Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2942, chất vấn, góc truyện audio.com. Các vị yêu đế ánh mắt, tại võ đạo bản tôn trên người qua lại dò xét, nhìn từ trên xuống dưới. Võ đạo bản tôn đang mặc trường bào màu tím, một lần nữa đeo lên ma la mặt nạ, bởi vì vũ vực cảnh chẳng qua là viên mãn. Trên người cũng không có đế cảnh cường giả uy áp cùng khí tức. Các vị yêu đế cũng không nhìn ra cái gì trò đến. Một nhân tộc, đại hoang giới, vạn tộc cùng tồn tại. Nhân tộc cũng là một cái trong số đó. Chỉ bất quá, trong nhân tộc còn không có thể bước vào đế cảnh cường giả. Không có gì tồn tại cảm giác. Trong đại điện kình thiên đế quân, vẫn là tới từ ở cự nhân nhất tộc. Các vị yêu đế vừa nhìn về phía thân chức vị cao Điệp Nguyệt. Có chút mê hoặc, Điệp Nguyệt thần sắc như thường. Tự hồ đối với vị này áo bào tím nhân tộc đến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngươi là cái nào? Đại bàng yêu đế hơi hơi híp mắt, nhìn chằm chằm vào võ đạo bản tôn hỏi một câu. Tại hạ Hoang Vũ, võ đạo bản tôn ngắm nhìn bốn phía, đầu hơi hơi chắp tay, gật gật đầu, nói, bái kiến chư vị yêu đế. Tuy rằng chủ động chào hỏi, nhưng võ đạo bản tôn ngữ khí bình thản, đối mặt ở đây các vị yêu đế, cũng không có khom mình hành lễ. Hoàng Hải Long đế, đại bàng yêu đế đám người mặt không biểu tình, nhưng trong lòng cười lạnh một tiếng. Không biết ở đâu toát ra được một người tộc, liền đế cảnh cũng vô đến, liền phát ngôn bừa bãi, vẫn muốn cùng bọn hắn địa vị ngang nhau. Ngang hàng luận giao, trên thực tế, võ đạo bản tôn có thể chủ động đi theo trận yêu đế lên tiếng kêu gọi. Đã coi như là khách khí, nếu không có nghĩ đến các vị yêu đế đi theo tại Điệp Nguyệt bên người nhiều năm. Cùng chống chọi với cường địch, hắn thậm chí đều lười đến chờ những thứ này yêu đế. Hoàng Vũ, chưa từng nghe qua, Quỳ Nghiêu yêu đế bĩu môi. Huyền Xà yêu đế nhìn võ đạo bản tôn liếc, đột nhiên quát lớn, không biết ở đâu ra hạng người vô danh, chạy đến nơi này ăn nói bậy bạ, cái này không có ngươi nói chuyện phần, lăn xuống đi, thần tượng yêu đế, cửu vị yêu đế, bạch trạch yêu đế cùng kình thiên đế quân khẽ nhíu mày. Cái này người đột nhiên xuất hiện, Điệp Nguyệt thần sắc như thường, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ý vị này, người này hơn phân nửa là Điệp Nguyệt tìm đến đấy. Bốn người bọn họ nhìn ra được. Hoàng Hải Long đế, Huyền Xà yêu đế tự nhiên cũng có thể đoán được. Nhưng Huyền Xà yêu đế lại ra vẻ không biết. Đối với vị này Hoang Vũ lớn tiếng quát lớn. Nói năng lỗ mãng, rõ ràng cho thấy muốn cho người này một hạ mã uy. Huyền Xà yêu đế biểu hiện ra nhằm vào chính là Hoang Vũ. Nhưng kỳ thật, chưa hẳn không có thăm dò Điệp Nguyệt ý đồ. Điệp Nguyệt có thương tích bên người, nhưng bị thương nặng hơn. Còn thừa lại bao nhiêu chiến lực, ai cũng không rõ ràng lắm. Vừa mới một phen trong lúc nói chuyện với nhau. Hoàng Hải Long đế cùng đại bàng yêu đế, đã từng hữu ý vô ý nói. Nếu như xác định Điệp Nguyệt trọng thương, vô pháp chiến đấu, chỉ sợ Hoàng Hải Long đế. Đại bàng yêu đế, Huyền Xà yêu đế cùng Quỳ Nghiêu yêu đế bốn vị, sẽ gặp quyết định ly khai Đông Hoang. Hắc, đối mặt Huyền Xà yêu đế quát lớn, võ đạo bản tôn nở nụ cười xuống. Trong tiếng cười, lộ ra một tia cổ quái. Đột nhiên, võ đạo bản tôn bàn chân đập mạnh địa phương. Một tiếng ầm vang, cả tòa đại điện đều tại lắc lư. Sau một khắc, võ đạo bản tôn đã đi tới Huyền Xà yêu đế phụ cận. Không đợi Huyền Xà yêu đế kịp phản ứng, võ đạo bản tôn thò ra che bầu trời đại thủ, đặt tại hắn trên đỉnh đầu. Năm ngón tay vận lực, gảy tiến đầu lâu chi ở bên trong, đã đem hắn theo trên chỗ ngồi túm xuống dưới. Toàn trường xôn xao, tốc độ quá là nhanh, ai cũng không nghĩ tới. Vừa mới nhìn qua vẫn bình bình không có gì lạ nhân tộc, lại đột nhiên chất vấn. Phải biết rằng, ngồi ở tòa đại điện này trong đấy, đều là hùng bá một phương, thống soái tam quân yêu đế. Cái này là bực nào thân phận, hạng gì địa vị, tùy tiện một vị dậm chân một cái. Toàn bộ đại hoang đều muốn run run lên, vùng cánh tay hô lên. Liền có hàng tỷ yêu tộc đại quân tập kết, các vị yêu đế bảo vệ bên dưới. Ai có thể nghĩ đến, một cái người từ ngoài đến, lại dám đối với bọn họ trong một vị yêu đế động thủ. Chợt vừa ra tay, chính là thế sét đánh lôi đình. Căn bản không có cho huyền xà yêu đế chút nào cơ hội phản kháng. Huyền xà yêu đế chẳng qua là nghe được cái kia hoang vũ nở nụ cười một tiếng. Tiếng cười không lạc, bên tai liền truyền đến một tiếng kịch liệt nổ vang. Đại điện lắc lư, một tảng lớn bóng đen bao phủ xuống đến. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác được đầu truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức. Thức hải bị giam cầm. Nguyên thần bị khóa định, toàn thân một chút khí lực đều sử quan không đi ra. Bị người xách cái đầu, theo trên ghế ngồi túm xuống dưới. Hắn dù có một thân thủ đoạn, cũng không có cơ hội thi triển đi ra. Nguyên thần bị khóa định, hắn ngay cả mình một phương thế giới, đều không thể ngưng tụ. Huyền xà yêu đế trên mặt, vốn là lướt qua một vòng kinh ngạc, sau đó chính là tức giận. Lại về sau, chính là hoảng sợ, hắn đột nhiên ngửi được một tia tử vong khí tức, cái này hoang vũ mang theo đầu của hắn, chỉ cần một ý niệm, có thể đưa hắn tại chỗ chém giết. Hơn nữa, hắn cảm nhận được võ đạo bản tôn trên người mùi máu tanh. Không chút nghi ngờ vị này hoang vũ sát phạt quả quyết. Lớn mật, ngươi làm cái gì, thả người. Hoàng Hải Long đế đám người rốt cuộc kịp phản ứng. Nhào nhào đứng dậy, hét lớn một tiếng. Trong chốc lát, ít nhất có ba đạo đế cảnh thần thức cùng uy áp hàng lâm xuống. Đem võ đạo bản tôn tập trung. Các ngươi tốt nhất ngồi trở lại đi. Võ đạo bản tôn mang theo huyền xà yêu đế. Thản nhiên nói, tay ta trưởng hơi chút dùng sức. Cái này đầu xà yêu nhất định phải chết. Hoàng Hải Long đế đám người sợ ném chuột vỡ bình. Ngã xuống cũng không tốt bức bách thật chặt. Ngươi vừa mới đang mắng ta. Võ đạo bản tôn mang theo huyền xà yêu đế. Nhìn như tùy ý mà hỏi. Cái kia huyền xà yêu đế bị hắn mang theo. Ở đâu còn có nửa điểm yêu đế phong thái. Không giống như là xà yêu. Giống như là một cái con giun. Huyền xà yêu đế nuốt nước miếng. Võ đạo bản tôn hỏi được tùy ý, nhưng hắn vẫn nghe được đi ra. Bình tĩnh này ngữ khí sau lưng chất chứa sát cơ. Hắn không chút nghi ngờ. Mình nếu là nói sai một câu, chính là thân tử đạo tiêu kết cục. Ta vừa mới có mắt không tròng. Trong lúc nhất thời nói sai. Kính xin hoang vũ đạo hữu thứ lỗi. Huyền xà yêu đế thanh âm, mang theo vẻ run rẩy. Dưới mắt tính mạng treo một đường. Hắn cũng bất chấp cái gì yêu đế thể diện. Đều muốn giữ được tính mạng. Nên yếu thế phải yếu thế. Võ đạo bản tôn thản nhiên nói. Nếu không có nhớ lại ngươi đi theo huyết điệp yêu đế nhiều năm. Vừa mới ngươi đã bị chết. Những lời này. Ngã xuống thực sự không phải là võ đạo bản tôn đang hù dọa huyền xà yêu đế. Vừa mới võ đạo bản tôn nếu là một quyền đập tới, huyền xà yêu đế đã biến thành một bãi thịt nát. Huyền xà yêu đế vội vàng nói, đa tạ hoang vũ đạo hữu, chúng ta đều đi theo huyết điệp yêu đế, đều là người một nhà ha. Võ đạo bản tôn hơi hơi cười lạnh, tiện tay đem huyền xà yêu đế ném hồi trên ghế ngồi. Hắn mới đến, tự nhiên không tốt đối với điệp nguyệt dưới trướng yêu đế tùy ý giết chóc. Huyền xà yêu đế đi theo điệp nguyệt nhiều năm. Hôm nay, tuy rằng toát ra ruồng bỏ chi ý, nhưng dù sao còn không có thực chất tính hành động. Nhưng có vòng qua vòng lại chỗ trống. Xử trí như thế nào huyền xà yêu đế? Còn muốn nhìn điệp nguyệt ý tứ. Huyền xà yêu đế vừa mới thoát khốn. Lập tức biến sắc. Mắt lộ ra hung quang, gắt gao nhìn chằm chằm vào võ đạo bản tôn, từng chữ một nói, hoàng vũ, Ngươi tìm chết. Hắn bị võ đạo bản tôn một chiêu chế trụ, liền thế giới cũng không kịp phóng xuất ra, làm sao có thể cam tâm? Huống chi hắn vừa mới mất hết thể diện, nếu không phải tìm trở về, tương lai vẫn như thế nào thống ngự tam quân, trấn thủ một phương? Được rồi. Nhưng vào lúc này, Điệp Nguyệt đứng dậy, phủi tay trưởng, ngăn cản kế tiếp khả năng phát sinh tranh đấu. Nói, Hoàng Vũ là tới giúp ta đấy. Chắc hẳn chư vị đã nhận thức. Không dùng ta làm nhiều giới thiệu. Cách chương.